Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 183, đấu giá bắt đầu. 80 tỷ giá cả. Cố Thành đã từng sở dĩ không có tu luyện Trầm Thủy Ngư Vương. Một là không có quá nhiều thời gian. Mặt khác thì là phổ thông thủy hệ thần thông. Đối với tông sư cường giả Tăng Phúc cũng không phải là quá cường đại. Xa xa không cách nào cùng đao đạo cảnh giới lẫn nhau sánh ngang. Mà một môn thủy hệ đại thần thông thì lại khác. Thủy hệ đại thần thông hết sức cường đại. Tại cảnh giới tông sư, đủ để đem người thực lực Tăng Phúc trọn vẹn ba thành. Nếu là tu luyện một môn thủy hệ thần thông, toàn lực phía dưới, Cố Thành có lòng tin bài danh có thể đạt tới tiền thập ngũ. Môn này thủy hệ thần thông, ta nhất định phải được. Cố Thành trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, trong đại sảnh liên tục tục lại tới một số người. Rất nhanh, trong đại sảnh nhân viên liền ngồi đầy. Cố Thành đành phải cùng mấy người tạm thời tách ra. Bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị tiếp xuống đấu giá. Lại qua mấy chục phút, kèm theo ba đạo tiếng chuông vang. Cuộc bán đấu giá này cuối cùng cũng bắt đầu. Giờ khắc này, Cố Thành đột nhiên cảm giác được đại sảnh bốn phía ẩn giấu đi từng đạo cực kỳ cường hãn khí tức. Chí ít cũng là vô địch cấp bậc tông sư cường giả. Trong đó còn có một chút đạt đến thiên hậu cấp bậc cấp độ. Những người này đều hẳn là lần này đấu giá hội bảo vệ người viên. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Hắn sở dĩ nói như vậy là bởi vì từ những người này trong hơi thở cũng không có phát giác được địch ý, chỉ có nhàn nhạt giám thị ý vị. Rất nhanh, đấu giá hội chính là chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên cái thứ nhất bảo vật chính là một phần tầng 3 thần thủy. Giá khởi đầu ô vuông vì 10 ức. Đây là một cái có thể cho một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư. Đột phá đến tông sư thời điểm xác suất thành công tăng lên 3 nặng thần thủy. Ban đầu ở tinh hà đại căn cứ thời điểm, không biết có bao nhiêu người bởi vì nó mà tranh đoạt mất mạng, mà ở nơi này, lại là cái thứ nhất chính là tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một buổi đấu giá hàm kim lượng rất là cao. Bất quá Cố Thành hôm nay đã sớm trải qua trở thành một tên tông sư cường giả. Tự nhiên là không cần tầng 3 thần thủy, nhưng người ở chỗ này, cái đó một cái không có cái gì hậu bối đệ tử cần tầng 3 thần thủy a. Bởi vậy, tầng 3 thần thủy giá cả bắt đầu tiêu thăng đi lên. Cuối cùng đi đến 50 ức, bị người đấu giá đi. 50 ức giá cả đối với một phần tầng 3 thần thủy giá cả. Xác thực coi là không tệ, thậm chí lộ ra rất thấp. Dù sao, nơi này là nhân tộc thánh thành, không giống tinh hà đại căn cứ. Cho dù là lại bảo vật chân quý, giá cả cũng không có tinh hà đại căn cứ như vậy vang dội. Đây cũng là một loại nhân tộc thánh thành phúc lợi a. A, đúng rồi, bây giờ lại trận nhiều người như vậy. Nói không chừng sẽ có kỳ dị gì năng lực đâu. Ta hoàn toàn có thể tiến hành bồi dưỡng một lần. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Chợt, hắn chính là bắt đầu hệ triệu hoán thống. Tiến hành quét hình. Nhưng là quét hình một vòng. Cố Thành chính là thất vọng rồi. Bởi vì người ở chỗ này cũng không có được có thể bồi dưỡng năng lực. Nhìn tới, muốn tìm được có được năng lực đặc thù người, chỉ có tại những cái kia bài danh vô hạn gần phía trước người mới khả năng. Cố Thành hơi có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Kế tiếp đập vật bán. Tuyệt đại bộ phận đều đối với tông sư sơ kỳ, trung kỳ người hữu dụng. Tu luyện cái gì bí thuật, huyền giai đao pháp bí kỹ. Chủng loại quá mức phong phú. Nhưng là Cố Thành chỉ đối với thủy hệ đại thần thông cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, tự nhiên đối với cái này chút thông thường bảo vật không phải quá cảm thấy hứng thú. Bất quá tiếp xuống một kiện đồ vật, làm cho Cố Thành cảm thấy hứng thú. Đón lấy bên trong sắp bán đấu giá một kiện đồ vật. Chính là một ít phần thần đạo lục tinh. Thần đạo lục tinh, Cố Thành kinh ngạc, dựa theo hắn biết, thần đạo lục tinh, cùng nóng sáng hiệp tinh, huyền hoàng quả cam tinh cùng xưng là tam đại thần tinh. Cái này tam đại thần tinh đều là đang địa cầu lớn dị biến sau đó sinh ra mà ra. Từng cái thần tinh cũng có 10 điểm nghịch thiên tác dụng. Nghe đồn, làm con người tại rèn đúc một món binh khí thời điểm. Chỉ cần gia nhập một chút cái này tam đại thần tinh. Như vậy chính là sẽ làm cho binh khí thông linh. Từ đó làm cho cấp bậc tăng lên. Đây là vô số võ giả đều muốn có được thiên địa kỳ chân. Vì thế giờ phút này, Cố Thành ánh mắt lập tức liền trở nên thiêu đốt nóng lên. Mà cùng Cố Thành có đồng dạng tâm tư võ giả, cũng khá là không ít. Ha ha, liên quan tới thần đạo lục tinh tác dụng, mọi người nên cũng không quá lạ lẫm a, bởi vậy ta cũng liền không lại làm nhiều chế thuật. Vốn này thần thông lục tinh giá khởi đầu vì 100 ức. Người chủ trì mở miệng nói ra, mới 100 ức, làm sao sẽ ít như vậy? Cơ hồ mỗi một lần có được thần đạo lục tinh xuất hiện thời điểm. Thấp nhất giá khởi đầu ô vuông đều đạt đến 500 ức a. Đúng lúc này, một tên tông sư nghi ngờ mở miệng nói ra. Người còn lại cũng đều là nhao nhao nghi ngờ. Phải biết thần đạo lục tinh thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Đối với rèn đúc binh khí thật sự là quá trọng yếu. Cho dù là một tên thiên hậu cấp bậc cường giả, cũng đều phải vì đó chạy theo như vịt. Mặc dù là giá mở đầu, cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có 100 ức giá cả. Cái này thật sự là quá thấp. Người chủ trì nhìn ra mọi người nghi hoặc, lúc này liền là mở miệng giải thích nói ra, ha ha. 100 ức cái giá tiền này tự nhiên là thật thực. Bất quá cái này là bởi vì một lần này thần đạo lục tinh cùng những ngày qua khác biệt, chủ yếu là chất lượng hơi nhỏ. 100 ức giá tiền là liên minh chúng ta thương lượng đi ra kết quả. Nói xong, người chủ trì trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đường ước chừng to bằng nửa cái nắm đấm. Tiểu màu xanh biếc trong suốt tinh thể. Nguyên lai là dạng này a. Lúc này, đám người toàn bộ đều biết. Nhưng ngay sau đó, vô số người cũng bắt đầu lắc đầu. Mặc dù thần đạo lục tinh rất là chân quý, nhưng là cái này thần đạo lục tinh không khỏi cũng quá ít. Một cái vẻn vẹn lớn bằng nửa nắm tay tiểu thần đạo lục tinh. Căn bản là không có cách rèn đúc ra cường đại gì binh khí. Đối với bọn họ mà nói, dạng này giá trị liền thấp xuống thật nhiều. Nhưng là, vẫn có một ít người muốn mua thần đạo lục tinh. Lúc này, nguyên một đám người liền cũng bắt đầu tiến hành ra giá. 150 ức, 200 ức, 230 ức, ngoặc kép, 60 tỷ. Rất nhanh, giá cả liền đi tới 60 tỷ phía trên. Lúc này đã không có bao nhiêu người nguyện ý ra giá. 80 tỷ, mà đúng lúc này, một thanh âm trực tiếp cắt rứt mọi người giá bắt đầu tiếng. Lập tức đề cao 200 ức, khiến vô số người cũng bắt đầu chấn kinh cùng do dự. Một phần chân chính thần đạo lục tinh, không cần nói 80 tỷ, cho dù là 8.000 ức, cũng đều là có người nguyện ý trả. Nhưng là lúc này thần đạo lục tinh, số lượng thật sự là quá ít, căn bản là không có cách chế tạo ra một chuôi hoàn chỉnh binh khí. Đồng thời, thần đạo lục tinh dạng này vật liệu, không cách nào về sau tại tiến hành tăng thêm. Nói cách khác, lợi dụng thần đạo lục tinh đến chế tạo binh khí, chỉ có thể tiến hành một lần, tương lai chuôi này binh khí liền sẽ không còn tăng lên cơ hội. Dạng này tính toán, dùng vượt qua 80 tỷ giá cả, tới mua điểm ấy thần đạo lục tinh, là cực kỳ không có lợi lắm. Đang nghĩ thông suốt tầng này về sau, lập tức không có người lại nguyện ý tăng giá. Cuối cùng, cái này thần đạo lục tinh lấy 80 tỷ giá cả thành giao. Mà lúc này, ngồi ở hàng trước Cố Thành, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì khi trước 80 tỷ, đúng là hắn ra, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.